Phong Vân Hệ Thống, chương 20, Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn nhìn bóng lưng cha mình đi xa, cười cười, bước chân trở về phòng. Vừa vào phòng, trong lòng khẽ động ý nghĩ. Cơ thể Tấn lập tức biến mất, xuất hiện trong thế giới ảo. Lần này, Tấn là cả người xuyên vào. Chào hỏi Vân Vân xong, hắn mở ra đại môn. Xuất hiện trong tầm mắt là một mảnh cỏ xanh biếc. Pikachu đang lười biếng nằm trên đó. Thấy chủ nhân tới, Pikachu lập tức thoát khỏi trạng thái lười biếng, nhảy lên vai Tấn, dùng má cọ hắn. Tấn xoa đầu Pikachu, ra hiệu nó dừng lại, rồi dẫn theo nó ra chỗ truyền tống môn. Lúc này, dù đã lên LV18 nhưng mép tiếp theo vẫn chưa mở. Nhưng Tấn cũng không quan tâm bởi hắn còn chưa nhận nhiệm vụ nào ở mép cũ. Không do dự chọn điểm đến là thành Thái Dương. Ánh sáng chói che phủ tầm mắt của Tấn. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở quảng trường Thái Dương. Tìm đến nơi ông già có dấu. Trên đầu, Tấn click vào, lập tức, một tiếng nói từ người hắn phát ra. Chiến sĩ, ta đã đợi ngài rất lâu rồi. Làng của ta đang bị đám sói tập kích. Cầu mong ngài rủ lòng thương giúp đỡ. Sau câu nói này, ngay lập tức trước mặt Tấn xuất hiện một giao diện ảo. Ký chú có chấp nhận nhiệm vụ này không? Phần thưởng 1.000 bạc, 1.000 XP, phần thưởng bèo bọt vờ lờ. Nhìn thấy phần thưởng, Tấn chán nản. Phần thưởng này làm hắn không thể nhấc lên tâm tình nào để đánh quái. Thôi, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Không có nhỏ sao có lớn. Tự nhủ với lòng mình như vậy. Tấn ấn đồng ý, ngay lập tức khung cảnh thay đổi. Xuất hiện ở trước mắt Tấn là một ngôi làng nhỏ. Nhà tranh vách nứa. Trong làng thi thoảng truyền ra vài tiếng sói hú. Tấn đoán đây là mục tiêu nhiệm vụ của mình. Quay đầu lại, thấy lão già ở đằng sau. Đôi mắt nhìn về phía thôn trang phía dưới. Trên mặt không chút cảm xúc nào. Chỉ là dấu, đã thay đổi thành màu xám. Tấn ấn vào xem chi tiết nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, giúp đỡ ông lão tiêu diệt hết đám sói trong làng. Số lượng đã diệt không? 50 con. Tấn từ trên cao nhìn xuống ngôi làng. Diện tích vô cùng nhỏ. Thật không thể tin nổi nơi này lại tụ tập những 50 con sói. Làng này mà có người ở chắc cũng vào bụng sói hết rồi. Tấn thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng biết đây chỉ là bối cảnh để game giao nhiệm vụ. Thực tế trong làng cũng không có một bóng ma nào. Cùng thành Thái Dương một dạng. Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Tấn với tốc độ nhanh nhất nhảy từ trên sườn đồi xuống làng. Hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành cái nhiệm vụ củ chuối này. Trước cổng làng, vài con sói vờn quanh. Bọn này như một đánh lính canh cổng. Nhìn trước mặt ba con sói, Tấn không xông lên luôn mà nhìn xem thuộc tính của chúng. Dã lang, level 5, HP 200, 200, level quá thấp. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên nên có thể hiểu được. Tấn bây giờ đã LV18, Pikachu cũng LV10. Không có lý do gì phải sợ bọn quái cỏ này. Tấn lấy ra thiết kiếm. Không nhanh không chậm đi đến trước mặt bọn sói. Ba con sói thấy Tấn lập tức quay lại. Đôi mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm hắn. Hú lên một tiếng rồi lao thẳng vào Tấn. Tấn nhìn lấy bọn chúng. Thiết kiếm nhẹ nhàng vung lên. Chém vào một con gần nhất. Lập tức, máu tươi vẩy ra, thành HP từ xanh lè thành trắng xóa. Dã lang hét thảm một tiếng, không cam lòng ngã xuống. Chúc mừng ký chủ Giota S được dã lang X1 XP. 100, bạc, 100, ồ nhiều như vậy. Tấn đoán chắc Giota S một con cũng được khoảng vài chục XP, không ngờ hệ thống hào phóng. Cho hắn hẳn 100 XP cùng 100 bạc. Bằng 1.10 phần thưởng nhiệm vụ. Tấn lập tức có tinh thần. Hai kiếm xử lý nốt hai con còn lại. Mỗi kiếm Giota S một con. Cảm giác này quá suy gờ sứa y gờ. Pikachu, ta và ngươi mỗi người một hướng chia nhau ra tìm. Pikachu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lập tức nhảy từ trên vai Tấn xuống chạy một mạch vào trong làng. Tấn cũng chạy vào. Một cuộc đồ lang đẫm máu sắp sửa diễn ra. Qua 30 phút, một âm thanh dễ nghe vang lên trong đầu Tấn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mau đến kiểm tra và nhận thưởng. Phù cuối cùng cũng xong. Tấn thở phào. Hành trình chiến đấu không có gì đáng nói. Đều là một chiêu miếu sát. Đáng nói là việc truy tìm bọn này. Tốn rất nhiều thời gian. Nếu để cho bọn chúng hợp lại một chỗ. Tấn có tự tin trong 2 phút xong nhiệm vụ. Quay trở lại nơi sườn núi. Hắn tìm đến chỗ ông lão. Ông lão vẫn đứng đó. Đôi mắt như chứa một nỗi buồn xa xăm. Nhìn về phía ngôi làng. Tấn ấn giao nhiệm vụ. Lập tức thông báo vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ XP. 1000. Bạc. 1000. Chúc mừng ký chủ level 1. Lên level 19. Một vòng sáng trên người Tấn phát ra. Level của hắn từ 18 lên 19. Lên cấp nhanh hơn dự liệu. Cứ thế này, đến lúc người của thái tử đến tìm phiền phức. Level của ta chỉ sợ đã lên 30 đi. Nghĩ đến đây, Tấn lại càng có động lực. Hắn muốn dạy dỗ tên kia một bài vì dám động đến. Vợ, hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng phong vân là một phó bản liên hoàn. Lập tức trên đầu lão già lại hiện lên một dấu chấn than màu vàng. Tấn click vào. Dũng sĩ, việc này đã xử lý xong nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ngài hãy theo ta đến hang ổ của bọn chúng. WTF 50 con còn chưa phải là hết. Bọn này sinh sôi cũng quá cật lực đi chứ. Nhận nhiệm vụ xong, Tấn theo chân lão. Hắn đi xuống một con đường mòn gần đó. Đi khoảng 20 p. Phía cuối con đường là một cái hang động. Bên ngoài tràn đầy vết chân sói. Tấn đoán đây là hang ổ của bọn chúng. Lão già đi đến đây. Đưa mắt nhìn vào trong động rồi lại đứng im. Tấn bất lực nhìn trường hợp này. Game củ chuối này thật quá giả tạo. Ngoài mấy con quái ra thì so với bản 2D trước đây không khác gì nhau. Không cần chỉ dẫn của tên này. Tấn cũng biết làm gì. Hắn tự tin bước vào hang ổ mấy con sói. Trực giác nói cho hắn biết lần này mình kiến bộn. Sự thực chứng minh trực giác của Tấn không sai chút nào. Phía trong động vô cùng rộng lớn. Sói nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Hắn đếm sơ qua cũng hơn 100 con. Level chỉ khoảng 5 đến 7. Nhưng điều làm hắn mừng rỡ nhất là trong động này lại tồn tại một con lang vương. Lang vương, boss, level 10. HP 1000, 1000. Theo như game thiết lập, đánh mấy con boss tỷ lệ rơi đồ vô cùng cao. Có khi rơi ra một số vật phẩm đặc thù. Thấy có người vào trong động, mấy con sói cũng để ý. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Dương Tấn nhưng lại không tấn công luôn. Nhưng sau một lát, con lang vương hú một cái. Một tốp khoảng 20 con sói tụ lại, điên cuồng lao về phía Tấn. Nhìn cảnh này, nhiều người có lẽ sẽ sợ run lẩy bẩy nhưng Tấn lại khác. Đẳng cấp áp chế khiến hắn có tự tin tuyệt đối trong vòng vài phút xử lý xong bọn này. Nhưng Tấn cũng không động tay. Hắn lười biếng nói, Pikachu, lên đi. Pikachu nhảy ra khỏi vai Tấn. Kêu một tiếng, dòng điện vàng óng từ trong thân thể nhỏ bé phát ra. Tiến thẳng đến 20 con sói đang lao đến. Kỹ năng của Pikachu độ ảnh hưởng rất rộng. Không đến vài giây, một mùi khét lẹt kèm mùi thịt nướng bay lên. 20 con dã lang hoàn toàn trở thành sói nướng. Đây chính là LV áp chế mang đến. Pikachu sau nhiệm vụ đầu đã sớm lên LV 15. Thấy cảnh này, Tấn gật đầu hài lòng. Bọn dã lang còn lại thì từng con trố mắt nhìn. Nếu game có chức năng chay trốn thì bọn chúng sẽ không do dự sử dụng. Đáng tiếc, chúng chỉ có thể tiến lên. Đã là quái thì không có quyền. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Lần này là tất cả sói lên cùng một lúc. Nhưng với Tấn và Pikachu, một con hay trăm con cũng vậy. Đều trở thành XP cho bọn hắn. Từng mảng dã lang ngã xuống. Biến thành bạc và kinh nghiệm. Sau 5 phút quần công thì chỉ còn lại một con lang vương. Lúc đầu lang vương còn tưởng rằng một con cừu non tự tìm đến miệng, nhưng đến bây giờ, nó phát hiện chính mình mới là cừu. Dựa theo quy tắc thiết lập, nó không thể chạy trốn nên cũng chỉ còn cách chiến đấu. Lang vương điên cuồng lao đến. Nó thề cho dù phải chết cũng nhất định bóc được nhân loại này một lớp da. Nhưng rất nhanh, nó bị đánh mặt. Vừa lao đến nửa đường, một luồng kiếm khí bay đến. Lang vương rú thảm một cái, không cam lòng ngã xuống đất, cột máu trắng xóa. Cùng lúc, Tấn nhận được thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ Giota S thành công lang vương. Nhận được 1.000 bạc, 1.000 XP. Tấn quan sát thi thể lang vương. Sau khi bị Giota S chết, nó rất nhanh mờ dần rồi biến mất. Nơi nó nằm xuống có mấy món đồ. Tâm niệm vừa động, tất cả đồ đều tự động vào hành trang của Tấn. Kiểm tra thu hoạch của mình, Tấn hài lòng phát hiện bên trong là một đôi giày, một thanh đoản kiếm và một tờ giấy. Giày vải, phẩm chất, thường, tốc độ, 30, hộ giáp, 5, đúng thứ mình đang cần. Nghĩ như vậy, Tấn ấn trang bị, lập tức, cơ thể hắn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giảo sát nha, phẩm chất, tinh chế, sát thương vật lý, 30, nhìn trang bị này, mắt Tấn sáng lên nhưng đồng thời cũng hơi thắc mắc. Chỉ số theo phần trăm, không phải trang bị truyền thuyết mới có sao? Theo trí nhớ kiếp trước, phẩm trăm chỉ xuất hiện trên mấy trang bị truyền thuyết trong game. Không ngờ sau khi cải tạo, chỉ một trang bị tinh chế cũng sở hữu thuộc tính cực phẩm này. Cách chương.